Vô địch thiên hạ, chương 870, tối cao chỉ có thể đệ bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hoàng Tiểu Long, lẽ nào, hắn trước đây giết chết Hướng Minh Chí, cũng không phải là trọng thương. Nhìn trên bảng danh sách bài danh đệ bát, tên ánh sáng như Thái Dương thông thường Hoàng Tiểu Long ba cái tự, vạn cổ sóc hồi lâu mới chậm rãi nói. Vạn cổ Trường Thanh thở ra một hơi, đạo, không chỉ không phải trọng thương, hơn nữa còn là đột phá. Chỉ có như vậy, tài có thể giải thích được không? Gia Luật Thiên Phong, Bắc Đường Vô Cực này hai người, đều là thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà đều chết tại Hoàng Tiểu Long chi tay. Vạn Cổ Chí hai mắt lấp lánh, này Hoàng Tiểu Long bây giờ là thần cấp tứ giai, hắn lúc đó giết chết Hướng Minh Chí, là thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Về sau đột phá đến tứ giai, thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, Vạn Cổ Sóc lắc đầu. Không thể, nếu như thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, lúc đó báo danh chắc thí thời gian, không thể không có kiểm tra đo lường đi ra. Vạn Cổ Nguyên nhướng mày, nếu không phải thần cấp tứ giai, giải thích thế nào này Hoàng Tiểu Long sát Gia Luật Thiên Phong, Bắc Đường Vô Cực. Vạn Cổ Sóc một ế, không biết giải thích như thế nào, cái khác Vạn Cổ trưởng lão cũng là im lặng. Cái này Hoàng Tiểu Long, thật đúng là nhượng sở hữu người ra ngoài bất ngờ chi ngoại. Sau khi, Vạn Cổ Trường Thanh mở miệng đánh vỡ vắng lặng. Bây giờ cách thi đấu còn có một cái nhiều tháng, không biết hắn đến thời gian cuối cùng có thể đoạt đến đệ mấy. Vạn Cổ Chí trầm ngâm nói, theo ta thấy tối cao chỉ có thể là hiện tại đệ bát, thậm chí còn có thể bị đệ cửu Giang Tiểu Tô, đệ thập nhất Lữ Đông Vi chen hạ tiền 10. Không phải là không có khả năng này, Giang Tiểu Tô kiếm thập nhất Lữ Đông Vi tiến nhập thần cấp tứ giai đã rất lâu rồi, này Hoàng Tiểu Long mới đột phá tứ giai, cảnh giới bất ổn. Muốn bảo trụ tiền 10 vẫn còn có chút độ khó. Vạn Cổ Nguyên gật đầu nói, cái khác Vạn Cổ nhất tộc trưởng lão cũng là gật đầu. Vạn Cổ Sóc, Vạn Cổ Trường Thanh hai người lại không có mở miệng, hai người mơ hồ cảm thấy, này Hoàng Tiểu Long nên bài danh không dứt cho đệ bát, thậm chí có khả năng tiến nhập tiền năm. Này thời gian, Vạn Cổ Sóc đầu óc đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long lúc đó báo danh chắc thí thời gian, một lần hành động đánh bại thần cấp nhất giai hậu kỳ Đoàn Đao thanh niên thân ảnh. Kia tóc đen tiểu tử, là hiện tại trên bảng danh sách Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Sóc này một ý niệm trong đầu hiện lên, lập tức lắc đầu mỉm cười, cảm thấy không thể nào là một cái người. Một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Làm sao có thể giết được Hướng Minh Chí, Gia Luật Thiên Phong, Bắc Đường Vô Cực chờ người. Ngay Vạn Cổ quảng trường bên ngoài mọi người hiện lên vẻ kinh sợ nghị luận Hoàng Tiểu Long thời gian, lôi diễn thần vị diện nổi. Đông đảo tinh hà đệ tử dự thi cũng chú ý tới tiền 10 bảng danh sách biến hóa. Ai cũng kinh sợ dị thường. Từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại, chỉ còn hơn một tháng thời gian, tiền 10, vẫn luôn là thần cấp tứ giai trở lên đệ tử chiếm. Mà hiện tại đột nhiên đụng tới Hoàng Tiểu Long là ai? Thế nào đột nhiên tiến nhập tiền 10, xuất hiện ở đệ bát? Hai ngày này không có quan tâm qua bảng danh sách đệ tử dự thi, thậm chí hoài nghi là không phải bảng danh sách xuất hiện sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày tiền, Hoàng Tiểu Long bài danh 900 nhiều, mà hiện tại, đột nhiên tiến nhập tiền 10 cũng chiếm đệ bát, cũng khó trách hai ngày không có quan tâm bảng danh sách đệ tử dự thi hội hoài nghi bảng danh sách làm lỗi. Lúc này, cự ly Lôi Thần Động Phủ Sơn Mạch không xa một phiến bình nguyên thượng, một vị mặc lục váy, trên mặt che nhất tầng bạc sam, lại có thể loáng thoáng nhìn ra cái đó tư dung tuyệt thế xinh đẹp nữ tử từ trên bảng danh sách thu hồi thần thức mày liễu cau lại. Hoàng Tiểu Long, vậy mà chiếm cứ bản cô nương vị trí, có ý tứ. Này xinh đẹp nữ tử thình lình chính là bị Hoàng Tiểu Long chen xuống Bạo Phong học phủ Giang Tiểu Tô. Dựa theo Bạo Phong học phủ đệ tử truyền tới tín phù, phía trước không xa chính là Lôi Thần Cung Điện. Giang Tiểu Tô tự nói, thân hình một thiểm, hướng Lôi Thần Cung Điện nơi sơn mạch đuổi tới. Nàng thân hình cực nhanh, từ xa nhìn lại, toàn bộ người hình như hóa thành một đoàn phiêu hốt không chừng phong. Phong không chỗ nào không có mặt, phốt chốc vạn dặm. Giang Tiểu Tô hướng Lôi Thần Cung Điện đuổi lúc tới, không thiếu đệ tử cũng nhận được môn hạ đệ tử tín phù bẩm báo, đã biết Lôi Thần Cung Điện vị trí, sôi nổi hướng Lôi Thần Cung Điện đuổi tới. Trong đó, có một đoàn to lớn hỏa diễm, lợi dụng tốc độ khủng khiếp không ngừng hướng Lôi Thần Cung Điện cuồn cuộn mà đến. Này to lớn hỏa diễm lại là một cái vóc người tinh tráng thanh niên biến thành. Thanh niên mi tâm có một cái hỏa diễm ấn ký, này hỏa diễm ấn ký như thượng cổ hỏa tự chi hình, tùy thanh niên phi hành, cái đó mi tâm hỏa diễm ấn ký không ngừng lấp lánh nhảy lên. Thanh niên này liền là trước kia bài tại đệ thập, hiện tại lại theo Hoàng Tiểu Long mà bị bài trừ đệ thập, bài tại đệ thập nhất chân dương giáo Lữ Đông Vi. Theo Hoàng Tiểu Long xuất hiện, Lữ Đông Vi bị bài trừ tiền 10, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long oán hận không nhỏ. Hoàng Tiểu Long, ta muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì, vậy mà có thể chiếm đệ bát, hy vọng ngươi đến thời gian có thể tiếp được ta chân dương chi hỏa, không phải, hắc hắc. Lữ Đông Dương cười nhạt, Lôi Thần cung điện nơi sâu mỗ tòa cung điện nội, một vị mặc bạch y cầm bào nam từ trẻ tuổi, trên người tản ra vĩnh hằng, cổ lão khí tức nhìn xuất hiện ở đệ bát vị trí Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý một thiểm mà qua. Hạch tâm đại trận nên đang ở phụ cận, bạch y cầm bào nam từ hai mắt lấp lánh, hít sâu một hơi. Chỉ cần tìm được kia hạch tâm đại trận, này Lôi Thần động phủ liền là ta. Chấm, thân hình hắn một thiểm, hư không tiêu thất nguyên địa. Tiến nhập Lôi Thần cung điện Hoàng Tiểu Long, cũng không biết theo hắn tiến nhập tiền 10 mà bị đông đảo đệ tử dự thi nhớ thương, tiến nhập Lôi Thần cung điện sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện tại này Lôi Thần bên trong cung điện, thần thức chịu đến triệt để trói buộc, dùng hắn hiện tại thực lực thần thức vậy mà chỉ có thể bao phủ chu vi trăm trượng. Nếu như cái khác thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử chỉ sợ liền thần thức đều không có cách gì thi triển ra. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, này Lôi Thần cung điện vô số chỉ sợ không thua 10 vạn tọa, hạch tâm đại trận khả năng tại bất luận cái gì một tọa, nếu như một tọa tìm kiếm lên, chỉ sợ đến thi đấu kết thúc cũng không thể tìm được này hạch tâm đại trận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chậm chậm tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long từng bước cung điện tỉ mỉ tìm kiếm, cảm ứng. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở một tọa tầm thường trước cung điện. Nhìn này tọa tầm thường cung điện, Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt lấp lánh lên tia sáng kỳ dị, tuy rằng tòa cung điện này không tầm thường chút nào, người khác nhìn cũng không được gì, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhưng nhìn ra tòa cung điện này dị đồng. Hoàng Tiểu Long đi tới cung điện đại điện ngay chính giữa, nhìn hướng cung điện ngay chính giữa kia căn cây cột. Này căn cây cột khắc một điều lôi long. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai tay huy động kết xuất nhất phương phù ấn, đánh hướng lôi long hai mắt. Tức khắc trên cây cột lôi long toàn thân lôi quang tự nhiên bạo hưởng, bao quanh lôi lực như đại dương như hiện lên mở, lan rộng toàn bộ đại điện, theo sau toàn bộ đại điện một trận quang mang biến hóa, xuất hiện khác một phen dáng dấp nguyên bản không tầm thường chút nào đại điện, một phiến trong suốt quang mang, từng đợt mùi thơm lạ lùng tràn ngập đại điện các nơi. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy một khối khối tương tự tinh thạch xương trôi nổi tại đại điện bầu trời, trong suốt quang mang cùng mùi thơm lạ lùng chính là từ những này tinh thạch xương phát ra, này là lôi long chi cốt, này thời gian, một tiếng kinh hỉ từ viễn xứ truyền đến, phá không vừa vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Người đến là một cái vóc người gầy tuổi trẻ người, mười chỉ thật dài, khí tức mênh mông, so ra Luật Thiên Phong, Bắc Đường Vô Cực vậy mà mạnh hơn rất nhiều. Thần cấp tứ giai, đệ nhị càng, cách chương.